Kế hoạch trăm năm dụ dỗ ông xã vào chồng. Chương 4, 4, đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi học đầu tiên Trình Mộc Cát được cha Trình đưa đến trường. Ai nấy đều ngoái nhìn cô vì gương mặt thanh tú, xinh xắn, vóc dáng cũng nhỏ nhắn trông rất đáng yêu. Trường cô đang học là trường Tuệ Lân. Đây là ngôi trường liên cấp, từ cấp 1, cấp 2 và cả cấp 3 đều trong một khuôn viên rộng lớn. Chỉ có khác là mỗi khối sẽ học ở một dãy riêng biệt, được tách biệt với nhau bởi những hàng cây xanh ngát. Khi cùng cha Trình vào đây thì cô cũng không tỏ ra kinh ngạc quá nhiều. Trước kia ở trường cũ thì cô còn chứng kiến những kiến trúc còn đồ sộ hơn thế này cơ. Như thế này thì vẫn còn quá ít so với trường cũ của cô. Nhưng Trình Mộc Cát biết rõ cuộc sống hiện tại của bản thân mình. Cô cũng không muốn làm gánh nặng cho cha mẹ. Hai người họ vốn dĩ có thể sống an nhàn để tận hưởng tuổi già. Nhưng bây giờ họ lại còn phải gánh vác trách nhiệm với hai anh em cô. Mộc Cát muốn giúp gì đó nhưng tuổi còn quá nhỏ nên chẳng thể nào làm gì. Cô chỉ học bản thân lớn nhanh một chút để nhanh chóng giúp đỡ cha mẹ và anh trai. Đỡ đần được một chút thì cô cũng thấy vui vẻ rồi. Sau khi Trình Vãn Trung đã đăng ký nhập học xong cho con gái thì ông cũng không quên căn dặn cô một chút. Mộc Cát cũng ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý bản thân đã hiểu rồi. Ông ấy cũng biết cô là đứa bé hiểu chuyện cũng nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô rồi ra về. Tuy nhiên thì chưa để Trình Vãn Trung đi được bao xa thì một nhóm người gồm có cả nam lẫn nữ đi đến. Một bạn nữ nhìn cô bằng cặp mắt ghét bỏ, nói. Mày là ai? Sao có thể vào được trường này? Tớ là Trình Mộc Cát. Mộc Cát là cây giữa mọc giữa đồi cát sao? Ha ha, bạn nữ đó vừa nói xong thì đám bạn của cô ta cũng cười lớn, ý là đang trêu chọc tên của cô. Vốn dĩ Mộc Cát cũng muốn mạnh miệng đáp lại, nhưng hiện tại cô vẫn là không nên gây ra rắc rối cho cha mẹ nữa. Hai người họ để cho cô vào đây học đã rất khó khăn, chật vật đi hỏi xin hết người này đến người kia. Cô chỉ muốn học hành thật chăm chỉ, sau đó có thể giúp anh trai lấy lại Trình Thị, chứ hiện tại cô không muốn đôi co với đám người này nữa. Thấy Trình Mộc Cát im lặng không nói gì, bạn nữ kia lập tức không vui, không còn nhẹ nhàng nữa mà thẳng tay túm lấy cặp sách của cô. Nhíu mày hỏi, khinh tao đó à, nói, sao mày vào được ngôi trường này? Trình Mộc Cát có nhìn ngó xung quanh một chút thì nhìn thấy giáo viên đang đi đến, cô liền khóc lóc cầu xin bạn nữ kia tha cho mình. Còn luôn miệng bản thân chỉ là học sinh mới đến, vẫn còn chưa gây thù chuốc oán gì với bạn ấy, sao bạn ấy lại muốn gây khó dễ cho cô chứ? Vừa khóc lóc vừa gào lên thu hút sự chú ý của những giáo viên, họ bước đến để giải vây cho Trình Mộc Cát. Cô cũng nức nở gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Vốn dĩ Trình Mộc Cát cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là đã xong rồi nhưng cô nào biết bạn nữ kia lại âm thầm ghi hận, từ không thù không oán lại biến thành cây gai trong mắt của cô ta. Chỉ mới là đứa bé 13, 14 tuổi thôi mà, sao lại có thể nhìn người khác bằng ánh mắt sắc lẻm đó chứ? Chắc chắn gia thế cũng không nhỏ nên mới ở trong trường vô tư hoành hành khiến ai cũng phải sợ hãi. Nhưng hỡi ơi! Không biết chuyện xui rủi gì mà Trình Mộc Cát lại học cùng lớp với nữ ác bá đó chứ. Theo như cô nghe thấy thì cô ta tên là Lương Thoại Di, là tiểu thư tập đoàn Lương Thị. Cha của cô ta chính là Lương Lực Cường, là một tài phiệt chính hiệu. Những ngày gần đây còn được nhiều người trong giới thương trường tung hô rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tổng là người chính nghĩa. Vì sao à? Vì ông ta đã dám lên tiếng tố cáo Trình ra tội rửa tiền và thông đồng làm ăn phi pháp với hắc đạo. Cũng vì mà cha ruột của cô mới bị người ta hãm hại đá thẳng vào tù. Cái gì gọi là chính nghĩa, cái gì gọi là công chính liêm minh, chứ, rõ ràng Lương gia mà một con cáo già, vu oan giá họa cho gia đình của cô, nếu không thì bây giờ cô cũng không rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này. Ánh mắt của Trình Mộc Cát có chút thay đổi khi nhìn về phía của Lương Thoại Di. Trong đầu của một cô bé 13 tuổi lại không thể nào ngừng nghĩ đến việc trả thù. Bàn tay nhỏ bé siết chặt lại. Lương Thoại Di, xem ra ông trời có mắt nên mới để tôi và cô học chung một lớp. Nhưng ở thời điểm bấy giờ thì Trình Mộc Cát cũng hiểu rõ bản thân đang nằm ở vị trí nào. Cô không thể manh động được, kế sách tốt là kế lâu dài. Còn hiện tại việc quan trọng với cô là học thật tốt. Dù sớm hay muộn thì cô cũng sẽ đòi lại món nợ này từ Lương gia thôi. Cách chương.